Kỳ Huyễn Dị Điền, chương 228, góc truyện audio.com, là cảnh sát mang A Bá Lợi Tạp từ bên ngoài về. Trong đống hài cốt hải đăng kim cương giờ biến thành một mảnh phế tích trần trụi. Trước mặt mọi người tuyên bố chính mình sắp chết, A Bá Lợi Tạp cư nhiên còn sống. Ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi dáng vẻ chật vật như thế. Tên cảnh sát kia nói. Ha ha, đó là bởi vì chúng ta gặp nhau muộn. Sớm vài năm, ta bình thường vẫn chật vật như vậy nhi. Cười cười, A Bá Lợi Tạp trả lời đối phương. Người này chính là một trong những cảnh sát xuất hiện tại băng hỏa hồ. Cũng là cảnh sát cầm đầu. Trước Lâm Nguyên là xa xa cùng đối phương mặt đối mặt. Hôm nay vẫn là lần đầu tiên cách gần như vậy tiếp xúc đối phương. Niên kỷ của người này thoạt nhìn không thể lớn hơn hắn bao nhiêu. Nhưng mà xem cảnh hàm, cấp bậc có thể sánh bằng cao hơn hắn. Không chết thành, kế tiếp, ngươi đại khái còn phải cần tiếp tục theo ta. Chấm, A Bá Lợi Tạp vừa cười cười. Không có đáp lại câu này. Người nọ chỉ là kéo thấp cảnh mạo kỳ. Sau đó một lần nữa nhấc đầu lên cất cao giọng nói. Trong sự kiện lần này chúng ta bắt được rất nhiều dị năng giả và ma vật nhân cơ hội dùng năng lực nguy hại sinh mệnh người khác. Còn có một tên tội phạm nguy hiểm đang lẩn trốn. Kế tiếp ta phải đem bọn họ áp giải quay về tổng bộ thụ thẩm. Nói xong, hắn lại lôi kéo cảnh mạo. Sau đó liền dẫn thuộc hạ cũng không quay đầu lại ly khai. Hắn kỳ thực rất quan tâm ta. Ngươi xem, sự tình vừa kết thúc. Hắn lập tức mang người tới tìm ta, tốc độ còn nhanh hơn thuộc hạ của ta nữa. Quay đầu, A Bá Lợi Tạp nói với Lâm Nguyên. Trước lễ mừng điên cuồng kết thúc trong nháy mắt, dân vốn trụ ở Bố Lý Tháp Ti vẫn lập tức đi động. Nên thu thập cửa hàng thì thu thập cửa hàng, nên quét dọn đường phố thì quét dọn đường phố. Không biết là A Bá Lợi Tạp an bài quá tốt, hay là những thị dân sớm có kiến thức. Đối mặt thành thị phát sinh biến động như vậy, bọn họ cư nhiên không loạn chút nào. Mà lúc xác định A Bá Lợi Tạp không có chết, đám nhân viên tạm thời cùng quản gia của hắn cũng lập tức chạy tới. Hộ vệ hắn lên một chiếc limousine, kể cả Lâm Nguyên và Thâm Bạch, đoàn người lái tới ẩn trạch vắng vẻ của A Bá Lợi Tạp ở ngoại ô thành phố. Mà trong khoảng thời gian này, Mỹ Đăng và Nạp Đức Lý Khắc cũng bị thuộc hạ A Bá Lợi Tạp từ trên con đường nhỏ nào đó trong thành thị lượm trở về. Lúc các nàng được tìm thấy, cả người đẫm máu, Nạp Đức Lý Khắc nghe nói còn là bị Mỹ Đăng ôm công chúa. Mỹ Đăng tự ôm Nạp Đức Lý Khắc đi tới hướng Hải Đăng. Đi tới, liền bị nhặt được, nàng nhìn hung hãn thêm không ít, ba ba. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Vừa nhìn thấy A Bá Lợi Tạp. Mỹ Đăng đầu tiên là nói câu này. Ha ha, ta biết các ngươi đều thật tò mò. Bất quá không nên gấp gáp. Ta nếu không có chết, thì có thời gian rất dài có thể cùng các ngươi hảo hảo giải thích hết thảy. Bất quá trước đó, chúng ta có thể đi trước rửa mặt, thay bộ quần áo, để A Lạc chuẩn bị một ít mỹ vị thực vật cho chúng ta. Sau đó vừa ăn vừa nói chuyện, không chút hoang mang khoát khoát tay với Mỹ Đăng, A Bá Lợi Tạp dễ dàng đem chất vấn của nàng chặn trở lại. Đại khái là khó có được nhìn thấy ba ba của mình bộ dáng yếu ớt như thế đi. Mỹ Đăng mím môi một cái, đúng là vẫn còn lui xuống. Nói là tòa nhà nhỏ bí ẩn ngoại thành, thì thực chiếm diện tích tương đối lớn. Phòng khách đếm không hết đủ để cung ứng mỗi người bọn họ một gian phòng tắm phân biệt tẩy trừ. Ở đây thậm chí còn có ôn tuyền. Đợi được tất cả mọi người rửa mặt hoàn tất, thay quần áo sạch sẽ đi ra. Quản gia A Lạc cũng đã chuẩn bị xong đồ ăn, để lại ở phòng ngủ A Bá Lợi Tạp. Ngoài dự đoán mọi người, từ trước đến nay cầu kỳ, A Bá Lợi Tạp cư nhiên cho phép bọn họ ở phòng ngủ dùng cơm. Đó là một gian phòng ngủ tương đối lớn. Lúc bọn họ đi qua, A Bá Lợi Tạp đang nằm ở giữa một chiếc giường duy nhất trong phòng. Trên giường trưng bày bàn ăn, mặc dù là vội vàng chuẩn bị bữa cơm, nhưng mà nội dung lại hoàn toàn không gấp gáp. Có ăn sáng, món chính, món điểm tâm ngọt, thậm chí còn có rượu đỏ. Đồ ăn cho Lâm Nguyên bọn họ cũng không sai biệt lắm. Tất cả đều để trên bàn thấp dưới đất. trên mặt đất còn bày mấy cái đại bồ đoàn mềm mại. Để cho bọn họ ngồi ở trên thảm dùng bữa. Trời ạ, ba ba, cả ngồi xuống ăn đều khó khăn sao? Mỹ Đăng vẻ mặt quan tâm vọt tới. Ách, làm con Mỹ như vậy thực sự là xin lỗi. Ta chỉ là sống sót sau tai nạn. Bỗng nhiên muốn nằm ăn mà thôi. A Bá Lợi tạp nhún vai. Sau đó mở nắp bình, rót một ly rượu cho Mỹ Đăng. Bởi vì nàng dùng cái ly của hắn, nên A Bá Lợi tạp không có cái nào. Hắn liền đơn giản quay miệng bình uống một hớp rượu lớn. Nhìn động tác như thường của hắn, Mỹ Đăng cuối cùng cũng yên tâm. Được rồi, các ngươi cũng tự mình rót rượu uống đi. Hôm nay là dạ yến. Không giảng cứu, mọi người ăn phải cao hứng thì tốt rồi. Nếu như thiếu thì Dung Chuông gọi A Lạc mang cho các ngươi. A Bá Lợi tạp nói xong, nam quản gia cao gầy mang nhóm bọn họ tới lập tức cung kính khom người. Rồi ly khai, cửa cũng bị hắn khép lại, lại uống một hớp rượu, thấy nhóm Lâm Nguyên đã bắt đầu ăn, A Bá Lợi tạp lúc này mới đem bình rượu đặt trên bàn nhỏ. Bắt đầu nói chuyện, các ngươi có nghĩ tới lực lượng trung cực là cái gì hay không? Ai, hoàn toàn không nghĩ qua ba ba vừa mở miệng nói câu đầu tiên là cái này. Mỹ Đăng nhíu nhíu mày, các ngươi có nghĩ tới thế giới này là cái gì hay không? Ngoại trừ thế giới chúng ta sinh hoạt, ở bên ngoài, có thể hay không sẽ có thêm thế giới khác nhỉ? Chấm, ba ba, con không hiểu mấy ý tứ của người. Bất quá, ba ba là nói ngoại tinh nhân sao? Mỹ Đăng tiếp tục cau mày. A Bá Lợi tạp vẫn không trả lời. Bất quá bên cạnh lại truyền đến phốc một tiếng. Mỹ Đăng theo thanh âm nhìn sang, liếc nhìn mặt thâm bạch, khoai hàm phình, hắn đang ăn vui vẻ. Xin lỗi, ngoại tinh nhân từ trong miệng ngươi nói ra. Không biết vì sao luôn cảm thấy muốn cười. Trong miệng nhiều đồ ăn lắm. Thâm bạch nói có chút gian nan. Bất quá, thế giới khác, ta nghĩ A Bá Lợi tạp đại thúc nói phải là chỉ địa phương những ma thú kia tới. Những ma thú kia, Mỹ Đăng méo đầu, tuy rằng đã trải qua một hồi kịch liệt tranh đấu. Bất quá nàng hiển nhiên không có rõ ràng chuyện đầu nguồn là thế nào. Chính là những ma thú trước từ dưới nền đất chạy đến kia. Ngươi không phát hiện những ma thú kia cơ bản đều chưa thấy qua sao? Nói xong câu này, Thâm Bạch cố sức nuốt, cuối cùng đem đồ ăn trong miệng toàn bộ nuốt mất. Lâm Nguyên bên cạnh đưa một ly rượu sang, hắn nhãn tình sáng lên, nói một tiếng cảm tạ, lập tức Mỹ Tư Tư uống một hớp rượu lớn. Ai, Mỹ Đăng giật mình, mà A Bá Lợi tạp đã gật đầu. A Bạch nói không sai, những ma thú kia, chính là từ thế giới kia chạy đến, nói xác thực, là từ trong cái khe thế giới kia chạy ra ngoài. A Bá Lợi tạp nói, khóe miệng cong lên, nhân loại cũng tốt, ma vật cũng tốt, khi trong cơ thể tích chứa năng lượng càng ngày càng nhiều. Tới lúc đạt được một số lượng thập phần đáng sợ, hấp dẫn đến cũng không chỉ có cảnh sát nhân loại, còn có những thế giới khác nga. A Bá Lợi tạp nói, từ trong tay Mỹ Đăng cầm tới cái ly, sau đó giơ tay lên cái chai, bắt đầu rót rượu vào. Rượu trong ly nguyên vốn có phân nửa, rất nhanh thì bị rót đầy. Nhưng mà A Bá Lợi tạp không có ngừng tay, trái lại tiếp tục chút hết, rượu màu đỏ hơi lướt qua cái ly, gần tràn đầy, nhưng mà chưa tràn, không thể không nói, tay nghề A Bá Lợi tạp thật khá ổn. Sau đó, A Bá Lợi tạp nói chuyện, rượu này đã đầy, các ngươi nói, nếu như ta tiếp tục rót thì sao đây? Sẽ như thế nào? Đương nhiên là, rượu sẽ chảy tới trên thảm, Mỹ Đăng cau mày nói với ba ba mình. Đôi môi khẽ nhếch, A Bá Lợi tạp tay nhất khuynh, rượu trong bình tiếp tục ngã xuống cái ly, rượu, từ trong ly tràn ra, theo thân ly chảy xuống phía dưới, chảy tới trên chăn thêu kim sắc tú văn của A Bá Lợi tạp. Tí tách ở trên giày Mỹ Đăng, sau đó chảy xuôi trên thảm, các ngươi nhìn, không chỉ trên thảm, bởi vị trí rót rượu bất đồng, rượu có thể sẽ chảy tới các loại địa phương nga, A Bá Lợi tạp nói xong. Bỗng nhiên thoại phong nhất truyền, rượu này là năng lượng trong cơ thể chúng ta là do năng lượng tạo thành, mà một ly rượu đây chính là thế giới giờ khắc này chúng ta đặt mình. Có người trong cơ thể rượu có hạn, khả năng cả đời cũng sẽ không đầy, cho nên, rượu của hắn vĩnh viễn sẽ không chảy ra, mà có người lại đầy, đầy, thì sẽ tràn ra, A Bá Lợi Tạp nói. Tiếp tục rót, mắt thấy dịch rượu đỏ làm ướt chăn trên người mình cũng không thèm để ý, hắn chỉ nói tiếp. Người kia sẽ có cơ hội đi những thế giới khác, nếu nói đại môn thế giới mới mở ra, cũng không ngoài lệ như thế này. Mà nếu cửa mở, trong quá trình vào cửa, một đầu cửa khác có thể sẽ có thứ gì đó theo cửa đi ra. Nó không thuộc về thế giới này, từ đầu đến đuôi đều là sinh vật thế giới khác, sẽ nhân cơ hội theo cửa tiến đến. Cho nên, ta chính là ly rượu này, mà các ngươi vừa săn giết đối tượng chính là sinh vật thế giới khác. Dừng lại động tác rót rượu, A Bá Lợi Tạp ngẩng đầu, mặt hướng mọi người nở nụ cười. Quá trình này lại nói tiếp giản đơn kỳ thực rất phức tạp. Cường đại tới trình độ nhất định mới có thể đi trước thế giới. Nghĩ cũng biết toàn bộ đều là ma vật trình độ không sai biệt lắm với ngươi. Lơ là sẽ thất bại, cho nên mọi người mới thường thường đem ngày này xưng là ngày dỗ. Không có ai biết ma vật hoặc nhân loại đi bên kia sẽ làm sao. Bởi vì không có ai tái kiến qua bọn họ. Mà ta A Bá Lợi Tạp vươn ngón cái chỉ lồng ngực của mình. Vừa chỉ Thâm Bạch, bởi vì ngươi, thành một người duy nhất sau chết lại trở về. Môi mang nụ cười, A Bá Lợi Tạp và quai hàm lần thứ hai trở nên phình to. Thâm Bạch nhìn nhau, ta trước may mắn trải qua ngày dỗ của mấy đầu đại ma vật. Ở trong những kinh lịch này tuy rằng thu hoạch được những điểm chú ý làm sao đi thế giới khác. Bất quá người khác kinh lịch dù sao cũng là của người khác. Thẳng đến tự mình trải qua một hồi, mới biết đến bên kia rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì. Nói đến đây, A Bá Lợi Tạp không khỏi hướng đôi giường nhìn qua, nơi đó cái gì cũng không có. Hắn lại nhìn xuất thần, một lát hắn mới thở ra một hơi thật dài. Nguyên lai đi tới bên kia dĩ nhiên sẽ biến thành ma thú sao? Không cảm giác, một ma thú không ý thức, xảo lơ cũng sẽ bị ma thú hoặc ma vật bên kia liệp sát. Thực sự là, chuyện không nghĩ tới a cách chương.